là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, im lặng phát đại tài canh thứ nhất. Trùng thần xúc tu, rõ ràng đã thoát ly bản thể, vẫn còn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại vết thương. Mặc kệ là bởi vì đệ thất giai cấp sinh mạng thể chính là như thế, vẫn là trùng thần bản thân năng lực thiên phú, đối với Lý Dạ Huyền tới nói, đều là một phần lớn lao lễ vật. Nếu như để máu đen virus kết hợp trùng thần xúc tay, có được bực này tự lành năng lực, ta tái tạo liền ra máu đen quân đoàn, mới thật sự là hoàn chỉnh hoàn mỹ máu đen quân đoàn, mà không phải một đám tàn binh bại tướng. Lý Dạ Huyền ánh mắt khác hẳn, cảm giác đáy mắt sắp phun ra hưng phấn ánh lửa. Như thế một khối to trùng thần xúc tay, cầm đi cho cha mẹ ta nghiên cứu, đầy đủ để bọn hắn nghiên cứu thật nhiều lần. Lý Dạ Huyền cười hắc hắc, tiếp tục thăng cấp cùng hoàn thiện máu đen virus, còn cần Lý Thị vợ chồng hai người hỗ trợ mới được. Về phần Lý Dạ Huyền, hắn chỉ là cao trung không có tốt nghiệp học sinh, không có khả năng hoàn thành dạng này nghiên 427 cứu. Lý Dạ Huyền nghĩ xong, lập tức lấy ra vỏ kiếm Avalon, vỏ miệng nhắm ngay trùng thần xúc tu, thôi động năng lượng, rót vào đến vỏ kiếm Avalon ở trong. Nhất thời, vỏ kiếm Avalon vỏ miệng truyền ra một trận mãnh liệt hấp xả lực, không gian giống như là một thanh nắm lại tới trang giấy, trở nên rúng gió, to lớn trùng thần xúc tay mặt ngoài một trận vặn vẹo, ngạnh sinh sinh bị vỏ kiếm Avalon vỏ miệng nuốt đi vào. Ngay tại thu thập từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một chỗ tinh nguyên thạch Druid nhất tộc, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu một vùng tăm tối. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào phía dưới, phát hiện một cái cự đại xúc tu trồng rỗng xuất hiện, bỗng nhiên rơi xuống, dọa đến vội vàng vứt bỏ tinh nguyên thạch, co cẳng liền chạy. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trùng thần xúc tay rơi xuống đất, nện đến Druid rừng rậm bụi đất tung bay, từng cây không biết sống bao nhiêu năm cây cối vỡ ra, cây cối mảnh vỡ đốt đốt bắn ra bốn phía ra ngoài. Cũng may Druid nhất tộc trời sinh chạy nhanh, không có bị to lớn trùng thần xúc tay đập trúng, nếu không bằng thêm thương vong. Trên đầu mọc ra sừng hươu bên trên treo tinh tế dây leo, còn có che kín xanh thảm cỏ xỉ rêu. Từng cái Druid thò đầu ra nhìn, đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tới gần. Trùng thần xúc tay là đệ thất giai cấp sinh mạng thể một bộ phận, bất quá là đệ tam giai cấp Druid, tự nhiên không cách nào tới gần. Lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một con mắt to, rõ ràng là Lý Dạ Huyền thăm dò đụng lên đến. Một con mắt hướng vỏ kiếm Avalon vỏ miệng nhìn vào. Còn tốt, bình ổn hạ xuống. Lý Dạ Huyền nhìn thấy không có nện đả thương người, hơi thở dài một hơi. Mỗi lần hướng vỏ kiếm Avalon bên trong đồ vật, đều muốn lo lắng có thể hay không đập phải người, không khỏi cảm thấy nhức đầu không thôi. Còn xin Merlin đại sư, làm phiền ngươi cắt chém trùng thần xúc tu, tiêu trừ trên xúc tu còn sót lại uy năng, để cho cha mẹ ta nghiên cứu. Lý Dạ Huyền hướng phía vỏ kiếm Avalon tiểu thế giới trung tâm thánh kiếm tế đàn nhìn lại, một người mặc áo gai, rối tung tóc trắng lão giả cao lớn, đang ngồi ở tiên hậu pho tượng thủ vệ đầu ngón chân bên trên. Ngươi tiểu tử này, từ khi ngươi trở thành vỏ kiếm Avalon chủ nhân về sau, thật sự là không ít hướng Avalon thế giới ném đồ vật, hơn nữa còn là ném càng ngày càng vật cổ quái. Merlin đứng dậy, chống tượng mộc pháp trượng, có chút im lặng nói, phiền phức Merlin đại sư. Merlin đại sư không hổ là lịch sử loài người bên trên ghi lại truyền kỳ đại ma pháp sư. Lý Dạ Huyền nổi lòng tôn kính, vô hình thổi phồng Merlin một câu. Merlin cười ha ha một tiếng, lộ ra rất được lợi, cười đến khóe mắt nếp nhăn càng hơn. Vuốt râu nói, cái này trùng thần xúc tu, là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, cũng chỉ có ta có thể cắt, vừa vặn, ta cũng có thể mượn nhờ trùng thần xúc tu, dòm ngó đệ thất giai cấp sinh mạng thể ảo diệu. Merlin đi chân đất, lăng không đi hướng Druid rừng rậm, trùng tộc xúc tu rơi xuống ở nơi đó. Lý Dạ Huyền bái bình Merlin về sau, ánh mắt rơi xuống ven hồ bãi cỏ. Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng đã xây nhà mà ở, cùng Đức Roy nhất tộc trở thành hàng xóm. Lý Dạ Mộng nghe thấy Lý Dạ Huyền cùng Merlin đối thoại thanh âm, vội vàng chạy đến, huy động trắng nõn mảnh khảnh cánh tay, nhìn lên bầu trời mắt to huy động cánh tay. Ca ca, không đúng, là đệ đệ, nhìn nơi này a. Trải qua Druid tự nhiên chi lực trị liệu, Lý Dạ Mộng thân thể khôi phục 7-8 phần, chỉ bất quá bộ dáng vẫn là cái kia chưa trưởng thành tiểu loli. Nhưng Lý Dạ Mộng tuổi thật so Lý Dạ Huyền phải lớn, có thể nói là Lý Dạ Huyền tỷ tỷ, nhưng lại là Lý Dạ Huyền muội muội. Lý Dạ Mộng trong khoảng thời gian này một bên điều dưỡng thân thể, một bên suy nghĩ là làm Lý Dạ Huyền tỷ tỷ tốt, vẫn là làm Lý Dạ Huyền muội muội tốt, đến bây giờ còn không có quyết định chủ ý. Lý Thị vợ chồng kết bạn đi ra nhà tranh, nhìn thấy chật ních bầu trời to lớn con mắt, có chút giật nảy mình, cảm thấy vừa sợ lại kỳ, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lý Phụ liên tục sợ hãi thán phục, lão công, đó là chúng ta nhi tử con mắt, không nghĩ tới con của chúng ta con mắt sinh tốt như vậy nhìn. Ngươi nói A Huyền con mắt là giống ngươi vẫn là giống ta? Lý Mẫu cao hứng kéo Lý Phụ ống tay áo, hỏi. Lý Phụ trợn nhìn Lý Mẫu một chút, tức giận nói ra, ngươi đã quên, Dạ Huyền cũng không phải là chúng ta con ruột. Ánh mắt của hắn không nghĩ rằng chúng ta bị trượng phu nói chuyện. Lý Mẫu rõ ràng có chút thất lạc. Cha mẹ, máu đen virus nghiên cứu, con muốn làm phiền các ngươi. Lý Dạ Huyền đối Lý Thị vợ chồng nói, tốt, giao cho chúng ta đi. Tại tiểu thế giới này sinh hoạt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm một chút nghiên cứu, hy vọng có thể áp dụng thành quả nghiên cứu, sau đó công bố tại chúng, tạo phúc nhân loại, cũng coi là cho chúng ta vợ chồng chuộc tội. Lý Thị vợ chồng cùng nhau đáp ứng xuống. Lý Dạ Huyền lại nhìn phía bờ hồ bãi cỏ một bên khác, bị hắn tù binh hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, tạm thời ở nơi đó sinh hoạt, từ lục kỵ sĩ trông coi, từ hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trên thân tịch thu được quả táo vàng, từ Druid trưởng lão gieo, Druid trưởng lão nói từ hắn trồng, hẳn là có thể làm cho quả táo vàng tỏa ra sự sống. Một lần nữa mọc ra một gốc quả táo vàng cây, lấy Druid trưởng lão cùng Merlin kiến thức, Lý Dạ Huyền tự nhiên lại tin tưởng bất quá, tốt, cũng không có cái gì vấn đề. Lý Dạ Huyền đem vương giả chi kiếm 1.7, một lần nữa cắm về vỏ kiếm Avalon, sau đó xuất lĩnh máu đen quân đoàn, cùng Lý Mộc Tử rời đi. Bởi vì cùng trùng thần hứa hẹn, Lý Dạ Huyền muốn bắt đầu tiêu diệt từng cái Alpha đế quốc căn cứ quân sự. Lý Dạ Huyền tự nhiên không có khả năng hoàn toàn thụ trùng thần bài bố. Hắn đem trùng thần cùng vũ trụ diệt thần mẫu hạm cùng nhau tính kế. Chỉ chờ tới lúc 3 ngày thời gian vừa tới, chúng ta rời đi trùng tinh, Alpha đế quốc cùng trùng thần tranh đấu, liền đã việc không liên quan đến chúng ta tình. Lý Dạ Huyền hướng về phía Lý Mộc Tử nháy nháy mắt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Mộc Tử cảm thấy Lý Dạ Huyền thật sự là quá giảo hoạt. Chính nàng đều muốn đi theo Lý Dạ Huyền học xấu, đương nhiên là đen ăn đen a. Chuyên môn đối Alpha đế quốc khu mỏ quặng ra tay. Lý Dạ Huyền nhếch miệng lên, lộ ra người vật vô hại tiếu dung. Im lặng phát đại tài.